Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 145, nhìn thấy Tô. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truy nạp và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Quỳnh Thi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu chủ tịch Trần đã có nhà ý hẹn, tất nhiên là phải nể mặt. Hoắc Hải Phong nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt xanh xám nhìn thẳng Trần Tuấn Tú. Nơi quái quỷ này thì có kịch hay gì? Chẳng qua chỉ muốn giày vò anh một chút. Nếu đã như vậy, chủ tịch Hoắc, mời. Trần Hiền đứng dậy, tiếp lời Trần Tuấn Tú rồi đi đến bên cửa sổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gió biển thổi vu vù giấy lên. Hoắc Hải Phong sải bước đi tới. Đơn giản đứng bên cửa sổ. Tòa biệt thự này nhìn như được xây dựng ở rìa vách núi. Trên thực tế cách vách núi một khoảng khá xa. Không biết ông ta lại giờ trò quỷ gì. Hoắc Hải Phong đi qua, cúi đầu xuống, đối diện với phía dưới cửa sổ là một cái lồng sắt lớn đứng sừng sững ở đằng kia. Một đám vệ sĩ đứng cách đó không xa dường như canh giữ cái lồng này. Cách hơi xa, không thể nhìn rõ rốt cuộc bên trong lồng có thứ gì. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng đen nhỏ đang cuộn tròn trong góc. Anh chăm chú nhìn kỹ một lúc, càng nhìn càng cảm thấy. Người đó hình như là Tô Quỳnh Thi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này không thể ngồi yên. Hoắc Hải Phong xoay người đẩy Trần Hiền ra rồi chạy xuống lầu. Vừa bước ra ngoài một bước, cánh tay liền bị ngồi khác túm lấy. Một đám vệ sĩ xuất hiện trước mặt. Cơ thể mỗi tên mạnh mẽ và cường tráng. Chăn ở cầu thang. Trần Tuấn Tú. Ý ông là gì? Cục cưng. Đến nói nặng bản thân cũng không nỡ nói lại bị người ta đối xử như vậy. Hoắc Hải Phong cảm thấy tim đau như kim đâm. Hai mắt đỏ hoe. Hất tay Trấn Hiền. Túm lấy cổ áo Trần Tuấn Tú áp lên cửa sổ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ tịch Hoắc thật sự là người hay quên chuyện. Không phải vừa rồi đã nói. Mời cậu xem trò hay sao? Đã tìm tới cửa thì gấp gì cho? Từ từ xem trò hay. Tôi tất nhiên sẽ không làm tổn hại cục cưng của cậu. Trần Tuấn Tú cũng không phản kháng lại. Mặc cho Hoắc Hải Phong lôi đi. Nhưng điên cuồng trong mắt ông ta dẫn lộ ra ngoài. Thả người ngay lập tức. Nếu không, vừa nói tay anh vừa dùng sức. Túm Trần Tuấn Tú nhô ra nửa người. Hai chân dính lại trên cửa sổ lung lay sắp rớt. Lắc lư giữa không trung. Theo sau là gió biển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ tịch Hoắc, chỉ cần tôi đi xuống, cục cưng của cậu sẽ chìm xuống đáy biển với cái lồng kia. Nằm ngửa trên cửa sổ, sau lưng chồng trái, chỉ có tiếng gió rít bên tai. Trần Tuấn Tú cười to ra tiếng, giang hai tay, tư thế muốn đi xuống. Hoắc Hải Phong dùng hai tay kéo người lại. Nhiều người như vậy, cho dù bây giờ ông ta có lao xuống cũng không thể cứu người ra được. Tay trái của anh ghì chặt khung cửa sổ. Tay phải siết chặt nắm đấm. Hai mắt nhìn chòng chọc xuống con người bé nhỏ trong cái lồng sắt bên dưới. Đau lòng không thở nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu chủ tịch Hoắc đã chịu phối hợp, vậy tiếp chúng ta tục xem trò hay thôi. Sau khi chỉnh lại cổ áo, Trần Tuấn Tú phất tay. Trong nháy mắt vệ sĩ phía sau biến mất vào trong phòng.